Chiến thần Cuồng Phong, chương 885. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 885 mà nhìn lại phản ứng của Tân Thiên Lâm. Tân Thiên Lâm cùng đối đầu một trưởng với Nam Tuấn Sái đứng ở vị trí thứ 7 trong long bảng. Nhưng mà cũng không có chút biểu cảm kiêu ngạo. Dù là đối diện với lời nịnh nọt của kiếm sĩ Thiết Ưng thì cũng không có biểu cảm gì. Trên môi chỉ nở nụ cười nhẹ. Cứ như đây là chuyện phải làm. Chuyện ngang sức mạnh với Nam Tuấn Sái giống như là căn bản không đáng nhắc đến trước mặt của anh ta. Tân Thiên Lâm đang cười cười rồi đột nhiên thần sắc biến đổi. Giống như là nhớ ra chuyện gì đó. Sau đấy lại nhìn xung quanh giống như là đang tìm kiếm thứ gì. Thần sắc của mấy người Tây Nam Miêu Cương khẽ giật mình. Cũng vô ý thức mà đứng lên giống như tìm kiếm. Thiếu chủ Tân Phiệt, đang tìm cái gì vậy? Ngay sau đó ánh mắt của Tân Thiên Lâm lóe ra tia sáng giống như là đã tìm kiếm được mục tiêu của anh ta. Tân Thiên Lâm bắt đầu đi đến. Cộp, cộp, cộp, cả lăng mộ đều lặng ngắt như tờ, chỉ còn có âm thanh tiếng giày của Tân Thiên Lâm đi đến. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đang tìm kiếm, mang theo tò mò đều nhìn vào trên người của Tân Thiên Lâm. Anh ta đang tìm kiếm cái gì? Tìm thần lợi binh khí sao? Chẳng lẽ là đã nhìn chúng cái gì rồi sao? Nhưng mà thần binh lợi khí cũng cần phải nhận củ. Vậy thì tại sao trong mắt của anh ta lại có thể chắc chắn như vậy? Một lát sau tiếng bước chân của Tân Thiên Lâm dừng lại. Đứng ở trước mặt của một người, người nọ mặc một chiếc áo choàng không che kín người. Bên trong ăn mặc rách dưới. Giống như là đã trải qua một hồi đánh nhau kịch liệt khiến cho quần áo bị rách nát tả tơi. Cho nên mới tùy ý tìm đồ để che lại. Người đó chính là Tân Vũ Phong. Ha ha ha. Trên gương mặt của Tân Thiên Lâm xuất hiện một nụ cười vô cùng quỷ quái, là có chút văn vẹo quỷ dị. Mộc Dung chỉ trốn ở sau lưng của Tân Vũ Phong, lặng lẽ qua bả vai của Tân Vũ Phong mà nhìn thoáng qua. Thiếu chủ Tân Phiệt này đứng trước mặt của Tân Vũ Phong là muốn làm gì vậy? Mà đổi thành Nam Tuấn Sái. Công tử Linh Hoa ở một bên cùng với Trúc Cửu Sinh gặp tình huống này cũng không hiểu gì. Tân Thiên Lâm đây là đang muốn làm gì? Tại sao đứng ở trước mặt Tân Vũ Phong mà lại có thái độ quỷ dị như vậy? Hai người bọn họ có quan hệ gì? Sắc mặt của Nam Tuấn Sái càng lúc càng âm trầm. Tân Vũ Phong, Tân Thiên Lâm, rốt cuộc là hai người bọn họ có quan hệ gì? Chẳng lẽ là do Tân Vũ Phong đã đưa mật báo đến cho Tân Thiên Lâm và kiếm sĩ Thiết Ưng hay sao? Bảo sao anh lại không muốn làm con nuôi của ông ta? Hóa ra đã có một nơi tốt hơn để đi rồi. Những khúc mắc nghỉ vấn trong lòng của Nam Tuấn Sái đều đã được gỡ bỏ. Hóa ra là vậy, trong lòng của công tử Linh Hoa và Trúc Cửu Sinh trong nháy mắt cũng đều liên tưởng đến việc Tân Vũ Phong từ chối là con trai nuôi của Nam Tuấn Sái. Đã có một nơi tốt như vậy rồi thì chắc chắn là sẽ không đồng ý, hóa ra là có quan hệ với Tân Phiệt ở đế đô. Gia phó của Tân Phiệt, hay là hộ vệ của Tân Phiệt, một lúc sau thì Tân Thiên Lâm cuối cùng cũng mở miệng. Một câu nói không sợ hãi khiến cho tất cả mọi người đều chấn động. Long trời lở đất, Tân Vũ Phong, anh trai tốt của tôi, chúng ta lại gặp mắt rồi. Xem ra là bất kể đi đến nơi nào thì anh trai tốt của tôi cũng đều có người đẹp đi theo hầu. Cách chương.